Vạn đạo Long Hoàng, chương 2390, dọa chạy đại đế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đánh với ta một trận, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ lắc đầu, Huyền Lâm tu vi, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Lục Minh, ngươi là không dám đánh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm dậm chân mà ra, hùng hổ dọa người. Năm đó thập địa hội chiến, tuổi của hắn còn nhỏ, tu vi không đủ, không thể cùng Lục Minh đám người tranh phong, bị hắn xem như việc đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lòng cao hơn trời, đánh bại Lục Minh, chứng minh nếu như hắn vào niên đại đó, một dạng có thể thành là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Ngươi muốn chiến, ta tới bồi ngươi một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt mở miệng, hừ, Lục Minh, ngươi muốn trốn ở một nữ nhân sau lưng sao, quả nhiên là phế thể, phế vật, giới thứ nhất thập địa hội chiến, thế mà bị ngươi đoạt được thiên hạ một trong, thực sự là buồn cười, xuất thủ ta 10 chiêu bại ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm quát lạnh, không ngừng dậm chân, khí tức cường đại không ngừng ép hướng Lục Minh, cuối cùng, đấm ra một quyền, một đầu cự quy hình thành, lớn như núi cao, ép hướng Lục Minh. Ngươi muốn chiến, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, một bước đạp ra ngoài, soạt một tiếng, Lục Minh hướng về Huyền Lâm phóng đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không gặp Lục Minh xuất thủ, Lục Minh thân hình xông qua, Huyền Lâm công kích cự quy trực tiếp nổ tung nổ bể ra đến, Lục Minh thân hình không ngừng, trong phút chốc xuất hiện ở Huyền Lâm trước người, hai người chỉ cách xa nhau một mét không đến. Huyền Lâm con người co lại nhanh chóng, hoảng sợ hét lớn một tiếng, điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đột nhiên hắn phát hiện thân thể của hắn không thể động một chút cũng không có thể di động, không gian bốn phía, phảng phất bị giam lại. Lục Minh duỗi ra một cái tay cầm một cái chế trụ Huyền Lâm cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không thấy Lục Minh xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại khí tức tràn ngập. Lục Minh làm sao lại cầm một cái chế trụ Huyền Lâm cổ họng? Thật giống như, Huyền Lâm chờ ở nơi đó, không nhúc nhích, để Lục Minh chụp đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Chỉ ngươi thực lực như vậy, còn muốn khiêu chiến ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Huyền Lâm điên cuồng giãy giụa, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút đi, Lục Minh hơi vung tay, Huyền Lâm thân thể trực tiếp đập về phía mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Huyền Lâm nằm ở trong hố lớn, phun máu phè phè. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác trợn mắt hốc mồm, một chiêu không, Lục Minh thậm chí không có chính thức xuất thủ, Huyền Lâm liền bại, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không phải là không thể thành đế sao, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Chẳng lẽ, Lục Minh đã thành đế? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người trong lòng cuồng loạn. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh ở dưới võ đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí khống chế bất đồng tối cường pháp tắc, quả thật nghịch thiên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đế đều khẳng định, Lục Minh đem cả một đời không thể đột phá, không thể thành đế. Nhưng Lục Minh nếu là sáng tạo kỳ tích nghịch thiên thành đế, cái kia chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta muốn ngươi chết, giết hắn cho ta. Chấm, phía dưới, Huyền Lâm cuồng loạn giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho đến nay thần mệnh chi địa thiên kiêu số một, cùng thế hệ một trận chiến bên trong, hắn chưa bao giờ bại qua, cho tới bây giờ không biết thất bại là tư vị gì. Vừa rồi, hắn cường thế mà đến, còn nói 10 chiêu đánh bại Lục Minh, nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Minh đánh bại dễ dàng, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hắn hận muốn điên, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Nhà ấm bên trong đóa hoa chịu không được sóng gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu, lộ ra nồng nặc khinh thường. Xem ra, Lục Minh bọn họ cái kia bối phận mới thật sự là hoàng kim bối phận. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp cạnh tranh với nhau giao phong, rất nhiều người tâm trí đều rất mạnh trải qua sóng gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này bối phận, xem ra thiên kiêu ít đi rất nhiều, cái này Huyền Lâm xem xét chính là một đường đi quá thuận, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tâm trí không được, so với thiên mệnh bọn họ kém xa. Vừa gặp phải thất bại, vừa gặp phải ngăn trở, lập tức lại không được, không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn cho ta. Chấm, Huyền Lâm giống to, Lục Minh mà nói, càng là đau nhói nội tâm của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đi theo Huyền Lâm mà đến mấy người, hướng về Lục Minh bảo trùng mà đến, khí tức đáng sợ tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân đế, có ba cái cũng là chân đế cảnh cường giả, thế giới thần quang vờn quanh, như là thần nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỳ xuống, chân đế cảnh đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh đè xuống, muốn đem Lục Minh ép quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, ép em gái ngươi a toàn bộ cho ta lăn. Lục Minh quát lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không trực tiếp nổ tung, đáng sợ quyền kình, hướng về ba cái chân đế điên cuồng dũng mãnh lao tới, đây là. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái chân đế cảm nhận được Lục Minh đáng sợ kia quyền kình, kém chút dọa chết tươi. Loại kia uy lực căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nghĩ lui, đã chậm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Quyền kình nghiền ép mà qua, ba người thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó ở quyền kình phía dưới, hóa thành phi hỏa. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, không hề có một chút thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người gắt gao trừng to mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba cái chân đế, đây chính là ba cái chân đế a, thế mà bị Lục Minh một quyền đánh thành cho tàn, điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh chiến lực làm sao có thể cường đại đến một bước này? Đông Phương Tuyết Ngọc ngẩn người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch một bộ giống như nằm mơ biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, Huyền Lâm cũng ngẩn người, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Đưa ngươi cùng lên đường A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về Huyền Lâm nhìn tới, một cước đạp xuống, một mực từ thế giới chi lực ngưng tụ bàn chân khổng lồ, hướng về Huyền Lâm đạp xuống dưới. A, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm dọa thét lên liên tục, đúng lúc này, một bóng người lóe lên, nhanh như thiểm điện, ở Lục Minh bàn chân khổng lồ đạp xuống trước đó, đem Huyền Lâm cuốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa không trung lóe lên, một cái tóc trắng áo trắng lão giả xuất hiện, trong tay nắm lấy chưa tỉnh hồn Huyền Lâm. Đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, là Huyền gia nguyên lão một trong, một tôn đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền gia đại đế xuất hiện, đoán chừng muốn xuất thủ ứng phó Lục Minh. Lục Minh vẫn là quá vọng động rồi, Huyền gia vì vạn cổ thành mạnh nhất một trong những thế lực sâu không lường được, đại đế xuất thủ, nhìn Lục Minh làm sao ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương, một số người lên tiếng, nhận ra lão giả này, mà Huyền Lâm sau khi phản ứng, thì là đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên lão, ha ha ha, người tới thật đúng lúc cho ta giết Lục Minh, giết cái kia tạp chủng. Huyền Lâm kêu to, anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay, Lục Minh nhường hắn mất hết mặt mũi, hắn nhất định phải giết Lục Minh, để tiết mối hận trong lòng. Huyền gia Nguyên lão, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là đại đế uy áp trong vòng nghìn dặm bên trong, tràn ngập áp lực kinh khủng, một chút tu vi yếu, đều muốn quỳ đi xuống. Người bình thường đối mặt đại đế cách biệt quá xa, hoàn toàn không cách nào chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, người cũng muốn chết. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc mở miệng, thế mà ở uy hiếp lớn đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người chố mắt đứng nhìn. Bọn họ vốn cho là, Lục Minh đối mặt đại đế, sẽ sợ, sẽ kinh khủng, sẽ trốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà uy hiếp lớn đế. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang quét về phía đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền gia Nguyên lão tâm, không rõ cuồng loạn lên, giống như bị một cái vô cùng kinh khủng hồng hoang hung thú theo dõi, sau một khắc hắn liền bị xé rách, bị chém giết. Loại cảm giác này, nhường hắn kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra, cảm giác thật là khủng bố, chẳng lẽ Lục Minh thực lực đã trên ta xa, không được hôm nay trước tiên lui. Huyền gia Nguyên lão tâm niệm cấp truyền căn bản không dám động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.